Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, hậu sinh khả úy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Được, Trịnh Nhân không chút do dự đáp ứng. Khổng chủ nhiệm cười một tiếng, nói, cầm điện thoại di động, tốt nhất đừng lên đài. Đợi điện thoại ta, đây là Khổng chủ nhiệm chuẩn bị nghênh đón Mơ Ha tiến sĩ. Để cho Trịnh Nhân lên đài các loại tin tức, Trịnh Nhân rất là cảm kích xông lên Khổng chủ nhiệm cười một tiếng. Liền và Ngụy khoa trưởng vội vàng lên đài đi. Hai người đổ không nhất định có thể lên, nhưng đứng ở phía dưới xem. Có nghi nan chỗ ngồi giúp nghĩ kế vẫn là có thể. Bệnh dù sao cũng là một trẻ sơ sinh. Chỉ cần có một chút khả năng, ai không muốn hắn thật tốt. Nhìn Trịnh Nhân vội vã rời đi hình bóng, Tô Vân lắc đầu một cái. Hắn không có đi theo cùng đi, mà là ở lại Khổng chủ nhiệm bên người. Người tại sao không đi à? Khổng chủ nhiệm hỏi. Người quá nhiều, cũng không dùng được ta. Cũng không đi tham gia náo nhiệt. Tô Vân nói, ta lưu lại giúp ngài bận bịu. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Mơ Ha tiến sĩ cũng không phải là tới tìm ta, mà là đến tìm ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Đều là các ngươi chữa trị tổ chuyện, liền đừng kéo giúp ta bận bịu. Khổng chủ nhiệm trong lòng rõ ràng, Tô Vân muốn chiếm chút tiện nghi đó là tuyệt không khả năng. Đúng rồi, chủ nhiệm, Tô Vân phụng bồi Khổng chủ nhiệm từ từ đi tham gia khoa đi. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện mà, hỏi. Sáng sớm, can đảm chủ nhiệm Chu hỏi ta, lần này học tập tiếp giải phẫu người, có thể hay không tổ chức thành một lần quốc tế gan mật hội nghị. Khổng chủ nhiệm không có giật mình, cái gọi là tính quốc tế gan mật tham gia học thuật hội nghị. Chẳng qua là một hài hước, lấy ra hù dọa người, nói có ý nghĩa, cũng là có ý nghĩa, nếu là nói không ý nghĩa. Vậy căn bản phái không được cái gì công dụng. Cái này phải xem Chu Xuân Dũng chuẩn bị làm thế nào. Bên trong có thể vận tác không gian lớn liền đi. Tô Vân thằng nhóc này nhìn là hỏi mình, nhưng thật ra là tôn trọng mình. Cùng với cố kỵ đến mình và Chu Lương Thần quan hệ giữa. Hắn suy nghĩ một chút, nói, chủ nhiệm Chu hỗ trợ tiếp đãi, vậy mất không thiếu tâm tư. Hơn nữa hắn chủ động tìm và mình quen thuộc cả nước các nơi chủ nhiệm tới học tập tiếp giải phẫu. Chắc đúng các ngươi tăng lên giải phẫu tính có tác dụng không nhỏ. Phải làm, sẽ để cho hắn đi làm đi. Là chuyện tốt mà, vậy Chu chủ nhiệm làm thế nào? Tô Vân vậy không tị hiềm. Trực tiếp hỏi, cơ hội cho hắn, còn chuẩn bị ta nhai bể đút cho hắn. Lại đặc biệt không phải nhi tử ta. Bằng gì? Khổng chủ nhiệm nói, nghe Khổng chủ nhiệm tỏ thái độ, không có hàm hồ kỳ từ. Tô Vân cười hắc hắc, nói, chủ nhiệm à, ngài đối với ông chủ Trịnh giúp đỡ lực độ nhưng mà quá lớn. Dùng ngươi nói, Khổng chủ nhiệm nói, ta đào người tới, ta chống đỡ hết nổi cầm, còn muốn cùng ông chủ Trịnh chạy đến Đông Ung Bướu đi. Sau đó sẽ khóc phun phun đi đòi người sao? Đáng tiếc lão bản quá không đứng đắn. Thấy giải phẫu liền muốn lên. Có thời gian ngài nói một chút hắn. Tô Vân bắt đầu xen lẫn hàng lậu. Không có sao. Khổng chủ nhiệm ngược lại là trong lòng hiểu rõ. Cười híp mắt nói đến. Những năm này ta đi ra ngoài chạy phi đao. Biết chủ nhiệm, ta liên lạc mấy người. Cùng nhau tới đây học tập. Chu Xuân Dũng vậy mặt phí tâm hao tâm tốn sức, lần này cũng không tham gia náo nhiệt, bất quá sau này bọn họ mấy cái muốn lưu lại học tập. Cũng không phải là xem một lần đi liền cái loại đó. Chuẩn bị ở 912 mài giải phẫu, Tô Vân trong đầu nghĩ, khoa bên trong để Liễu Trạch Vĩ đâu còn, lại chen qua tới mấy cái chủ nhiệm, chuyện này tính thế nào? Bệnh viện cộng đồng rất nhanh liền xây xong. Khổng chủ nhiệm nhìn Tô Vân, nói, trung bình một ngày 6 ca giải phẫu, cộng thêm ta và những thứ khác mang tổ giáo sư người bệnh. Một ngày được có 10 đài tiếp giải phẫu, luyện thế nào còn không luyện ra được. Nguyên lai Khổng chủ nhiệm cũng cân nhắc đến. Tô Vân cười một tiếng, mơ hạt tiến sĩ giải phẫu, có hay không 10 phần chắc chắn. Khổng chủ nhiệm thoại phong nhất truyền, rất nghiêm túc hỏi, vừa vặn kinh qua một cái cửa sổ, ánh mặt trời phơi đi vào, ấm áp. Tô Vân trong đầu nghĩ, lão bản nguyện ý phơi nắng, vẫn là có đạo lý. Hắn trực tiếp đứng lại, chăm chú nhìn Khổng chủ nhiệm. Chủ nhiệm, giải phẫu có ai 10 phần chắc chắn? Bất quá lấy ta đối với lão bản biết rõ, ta cảm thấy lần này hắn cấp cứu xong Miêu chủ nhiệm sau đó, hắn trình độ lại có tiến bộ. Ngoặc kép, Khổng chủ nhiệm cười khanh khách, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, có chút nhức mắt, nhiệt độ có chút cao. Trịnh nhân là cái gì tiêu chuẩn? Khổng chủ nhiệm rõ ràng, nếu là nói đi năm tham gia tuyến tiền liệt tham gia xuyên tác thuật tuyển chọn thời điểm, trình độ còn chỉ có thể nói trong nước nhất lưu tiêu chuẩn nói. Chống động đất cứu nạn trở về, tiêu chuẩn đã tăng lên tới quốc tế nhất lưu, nhưng mà lúc này mới bao lâu thời gian, liền lại có tiến bộ. Thật đặc biệt, chẳng lẽ thiên phú cao, tùy tiện làm mấy ca giải phẫu liền có thể phá kỹ thuật thành lũy. Khổng chủ nhiệm cau mày, tựa hồ ngại ánh mặt trời nhức mắt, đầu óc bên trong nhớ lại Trịnh nhân hai tay đều cầm cho Miêu chủ nhiệm làm giải phẫu quá trình, phỏng đoán cũng là bước ra, không có biện pháp thời điểm, trình độ bỗng nhiên liền tiến bộ vậy nói không chừng. Loại chuyện này, không phải là không có qua, chỉ là phát xảy ra ở trước mắt trên người, luôn là cảm thấy không thể nào tin nổi. Nếu là một cái cao thủ trong truyền thuyết, Khổng chủ nhiệm vậy sẽ rất vui vẻ bát quái một chút. Trọng yếu nhất chính là ông chủ Trịnh trình độ vốn là cao, còn có tiến bộ, hắn chuẩn bị bay ra trái đất. Thật là, hậu sinh khả úy à, hồi lâu, Khổng chủ nhiệm thở dài, nói đến, không việc gì đáng sợ, là một cái như vậy mà thôi, giống vậy hậu sinh cũng kinh sợ rất đây. Tô Vân cười ha hả nói đến. Khổng chủ nhiệm suy nghĩ một chút, giống như cũng là, trừ ông Ngụ Trịnh và trước mắt vị này, những thứ khác hậu sinh truy đuổi bước chân vậy không mau hơn. Đang nói, NICU bên trong lui ra ngoài một cái giường bệnh. Bác sĩ y tá một đường đi theo, trên giường có cấp cứu dùng thuốc, túi hơi, cắm ống cũng chuẩn bị đầy đủ. Một đường chạy mau, giường bánh xe lăn phát ra tiếng nổ. Tô Vân và Khổng chủ nhiệm thật chặt dựa vào bên cửa sổ, cho nhân viên y tế và giường ngủ tránh ra một cái suông sẻ đại lộ. Nhìn giường ngủ chạy thang máy đẩy đi, vậy mặt cửa thang máy mở toang ra, có người ở trông nom. Tô Vân nói, hy vọng có thể thuận lợi xuống đây đi, sẽ đối ông chủ Trịnh có lòng tin. Khổng chủ nhiệm ngược, lại là dửng dưng, cười ha hả nói đến. Ngươi đi theo hắn thời gian bao lâu, còn không có phát hiện sao? Bỏ mặc nhiều khó khăn giải phẫu, ông chủ Trịnh cũng có thể lấy xuống. Chủ nhiệm, ngươi đây là chủ nghĩa duy tâm, nhưng mà có rất nguy hiểm đầu mối à? Tô Vân cười ha hả nói đến. Đối với Khổng chủ nhiệm nói không phải rất để ý. Mơ hà tiến sĩ vậy mặt, ngươi để cho ông chủ Trịnh cẩn thận một chút, nhất định phải tận hết sức tăng lên tỷ lệ thành công. Nguy hiểm làm việc, có thể không không chừa tính không làm, thà chịu. Khổng chủ nhiệm vừa nói, thanh âm giảm thấp xuống một ít, thà chịu hiệu quả thiếu chút nữa, vậy phải bảo đảm thành công. Ta phỏng đoán lão bản sẽ không nghĩ như vậy. Tô Vân cười khổ, hắn tự nhiên biết Khổng chủ nhiệm ý nghĩa, nhưng nhà mình lão bản cái đó tánh tình, có thể đồng ý, sợ là lên bàn mổ. Hắn đặc biệt liền mình họ gì đều quên. Vậy ta tìm thời gian và hắn trò chuyện một chút đi. Khổng chủ nhiệm rõ ràng đối với chuyện này mà rất cẩn thận, rất để ý. Trầm tư sau này nói đến. Phú Quý Nhi nói, còn có 2 tiếng, tiến sĩ vậy mặt liền lên đường. Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay, và Khổng chủ nhiệm nói đến, lời nói xa xút, ở mà ngồi khoa trong phòng bệnh truyền tới gầm to nổi giận mắng thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyenc.com/val-nang-ma-qa-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.